Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 16, ta tự đánh mình chính ta. Có Negeri ý thức trong bóng tối chiếu cố, tài ếch chi chủ mê hoặc tiến triển phi nhanh, thân là tà thần, lực lượng truyền lại là lan tràn tính, nhất là hỗn độn bên cạnh tà thần, lực lượng của bọn hắn có thể nhanh chóng thu hoạch được. Tài ếch chi chủ đối với tài ếch có siêu việt thường nhân lý giải. Đang ở xây dựng tài ếch đạo và lý. Cái gọi là tài ếch, tự nhiên là đối với vốn có sự vật tiến hành phá hư. Phong bạo hoặc là hỏa diễm bản thân không phải tài ếch. Chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên. Bọn chúng đối với sự vật tiến hành phá hư loại hành vi này mới là tài ếch. Bởi vậy ai cũng có thể trở thành tài ếch. Làm ngươi phá mất một người khác sự vật lúc ngươi đối với hắn mà nói chính là tài ếch. Cho nên tài ếch tín đồ gia tăng lực lượng phương pháp trở thành tài ếch liền tốt. Đi phá hư có khả năng thấy hết thảy, trở thành sự vật khác tài ếch, hấp thụ bọn hắn bị phá hư lúc hiện lên tài ếch khí tức. Nam Vu bộ lạc rất nhanh liền triển khai đại quy mô đi săn hành vi. Bọn hắn chặt cây thụ mộc, điên cuồng săn giết tất cả có thể thấy con mồi, thi triển đại hình tế nguyên rùa phá hư ngọn núi tiến hành khoáng thạch khai thác. Cái này một chút điên cuồng hành vi bị chung quanh một chút bộ lạc cho rằng là Nam Vu bộ lạc sau. Cùng giấy rùa, toàn bộ lạc đi săn con mồi tế tự tổ hoang. Thu hoạch được sinh mệnh nguyên thai, trong lúc đó biết sinh ra không ít tế lực. Những cái này tế lực sẽ bị tổ hoang dưới tế đàn tới. Vô luận là giải hoang vẫn là một chút tế tự, đều cần vận dụng số lớn tế lực. Chỉ dựa vào tế ti một người đồ đằng không cách nào vận dụng nhiều như vậy tế lực. Những cái này tế lực đều cũng có hạn, dùng một lần thiếu một lần. Cũng thực sự là mượn nhờ những cái này tế lực, bộ lạc tế ti mới có thể thi triển đại hình tế nguyên rùa. Tại bộ lạc gặp được khó mà chống cự thời điểm nguy hiểm. Có thể dùng để hiểu trận. Chỉ cần tại bộ lạc chung quanh, tế ti liền có thể vận dụng những cái này tế lực. Đây cũng là một cái bộ lạc là tối trọng yếu cam đoan. Nam Vu bộ lạc tế ti trắng trợn sử dụng những cái này tế lực. Cũng chính là không chịu đựng nổi biểu hiện. Bởi vì tế lực bám vào tại tế đàn, lại không thể mang đi. Bộ lạc một khi giải tán, tế ti không còn trưởng quản tế đàn, cỗ này tế lực liền tàn, chung quanh chờ đợi tiếp thu Nam Vu bộ lạc những bộ lạc khác không có phát hiện dị thường của bọn. Hắn, nhưng là bị giam lỏng ở trong nó Vân Nghĩa lại càng ngày càng hoảng sợ. Hắn có thể nghe được số lớn rèn sắt âm thanh, Nam Vu bộ lạc trong khoảng thời gian này đang điên cuồng chế tạo binh khí. Cũng có thể nghe được đại lượng không bình thường tiếng gào thét. Đứng ở cửa trông coi hắn hoang nhân cũng càng ngày càng không bình thường. Bọn hắn đang ở từ bình thường trượt về không bình thường. Mùi máu tanh nồng nặc cũng từ từ không che giấu được. Có số lớn nô lệ cùng con mồi bị giết chết. Lại không phải dùng để tế tự. Bình thường mà nói tế tự dùng nô lệ sẽ rất nhanh giết chết. Để bọn hắn càng nhận càng ít thống khổ và sợ hãi. Dạng này có thể bảo chứng cúng tế chất lượng. Nhưng mà, Vân Nghĩa nằm ở trên giường. Thân thể run lẩy bẩy. Những cực kỳ thống khổ đó kêu thảm đến nay còn quanh quẩn ở bên tai của hắn. Hắn không muốn suy nghĩ. Cũng không nguyện ý đi thừa nhận. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Là hắn đem tai ếch chi chủ danh cùng tai ếch mang tới nơi này. Hắn truyền bá tai ếch, những chết thảm đó hoang nhân, có một phần của hắn nguyên nhân, Vân Nghĩa là một cái có lương tâm hoang nhân. Từ lúc trước hắn bị quái vật truy kích, phát hiện mông lạc tại phía trước, liền lập tức biến hướng cũng có thể thấy được, mà có lương tâm người mới sẽ bởi vậy cảm giác được thật sâu áy náy cùng bất an. Vân Nghĩa có thật dày mắt quầng thâm, trong hai mắt che kín tơ máu. Thần sắc đặc biệt tiêu tụy, những ngày này tinh thần của hắn một mực tại nhận tra tấn. thậm chí thỉnh thoảng sẽ sinh ra ảo giác cùng nghe nhầm. Phương diện này là tới từ lương tâm tra tấn, một mặt khác là thì là bắt nguồn từ nội tâm càng ngày càng điên cuồng rung động. Liền phảng phất có được một thanh âm đang đối với hắn kể rõ phá hư mỹ diệu tư vị. Trở thành người khác tài ếch sẽ có cỡ nào khoái trá thể nghiệm. Hắn thậm chí trong mơ hồ có thể cảm giác được toàn bộ Nam Vu bộ lạc loại kia càng ngày càng dày. Đặc tài ếch không khí, cũng có loại muốn triệt để gia nhập vào xúc động, nhưng lý trí của là hắn một mực đang khắc chế. Hắn hiểu được khi hắn khắc chế không được thời điểm, tên là Vân Nghĩa Hoang Nhân liền đã chết đi. Từ nơi này bên trong thể xác tỉnh lại, chính là một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Chỉ vì truyền bá tai ếch mà thành quái vật, Vân Nghĩa không biết mình còn có thể trèo trống bao lâu. Có lẽ ngày mai, có lẽ lập tức, đương nhiên hắn hiện tại có chút hỗn loạn tư duy. Đã trải qua dần dần phân biệt không rõ ràng đã đến giờ ngọn nguồn trôi qua bao lâu. Cứ như vậy, lý trí chậm rãi biến mất, mỗi ngày đều tại hướng quái vật tuột xuống Vân Nghĩa, đau khổ chống đỡ lấy bản thân, thẳng đến một thanh âm vang lên. Vân Nghĩa, có thể nghe được nói chuyện của ta sao? Cái thanh âm này có chút quen thuộc. Vân Nghĩa nghĩ đến, sau đó lắc đầu, hắn cho là hắn nghe nhầm càng phát nghiêm trọng, trên thực tế lại là như thế. Bởi vì Nam Vu bộ lạc đại quy mô tín ngưỡng tai ếch chi chủ. Ở vào loại này trong không khí, Vân Nghĩa bản thân liền nhận lấy nhất định tin tức cảm nhiễm. Hiện tại càng phát ra khó mà ổn định tự thân trạng thái tinh thần. Hắn cách điên mất chỉ kém một đoạn thời gian, giữ vững tinh thần, là ta, mông lạc, cái thanh âm này rốt cục để Vân Nghĩa có một chút phản ứng. Có lẽ là trước đó mông lạc đã cứu hắn. Hắn đoạn thời gian trước cũng xuất hiện mông lạc tới cứu ảo giác của hắn. Nhưng là lần này giống như có chút khác biệt. Nhìn bên này, ta ở chỗ này, cái thanh âm kia dẫn dắt đến Vân Nghĩa. Hắn cuối cùng thấy được tại góc tường một đầu tiểu xa. Đó là mông lạc đồ đằng. Nhìn thấy đồ đằng một khắc này, Vân Nghĩa chỉ cảm thấy viên kia tràn ngập oán niệm màu đỏ tươi con mắt. Tại thời khắc này cũng lộ ra có thể nói động lòng người. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vân Nghĩa nước mắt đều chảy xuống. Mặt của hắn tại thời khắc này lộ ra đặc biệt vặn vẹo. Đừng kích động, bảo trì trạng thái tinh thần ổn định. Ngươi cần chấn định lại. Mông lạc thông qua đồ đằng nhìn thấy Vân Nghĩa. Đơn giản không dám tưởng tượng đây là một cái nguyệt chi lúc trước cá nhân. Ngoại giới đã qua một tháng, Nam Vu bộ lạc cũng không có như cùng những bộ lạc khác dự liệu như thế. Đầu nhập vào nó bộ lạc của hắn, mà là phát động chiến tranh, bọn hắn xé toang hết thảy quy tắc, không chút kiêng kỵ ngược sát lấy cái khác sinh mệnh, đồng thời bọn hắn dùng lực lượng nào đó ô nhiễm lấy phiến đại địa này. Để phiến đại địa này tràn đầy bất tường, nghiêm trọng phá hư mảnh địa khu này sinh thái cân bằng. Mông lạc một tháng này, cũng không có rời xa nơi này. Trong nội tâm ẩn núp bất an để hắn chú ý đến phụ cận những cái này không bình thường động tĩnh. Hắn lần trước giết quái vật kia về sau, cũng quả thật làm cho hắn đối với đồ đằng lực khống chế đạt được đề cao. Dù sao đây là vì thế giới thu về tài nguyên. Những cái này lây nhiễm đặc thù kiến thức quái vật, còn không đến mức để thế giới ý thức động thủ. Mông lạc động thủ giết chết quái vật, chính là một phần công tích, có thể tăng cường cùng tổ hoang liên hệ, tự nhiên có thể tốt hơn khống chế đồ đằng. Thẳng đến Nam Vu bộ lạc phát động chiến tranh, không ngừng chế tạo tai ếch, mông lạc từ đó thấy được lợi ích. Đây là một trận tai ếch. Nếu như hắn có thể giải quyết rơi trận này tai ếch, như vậy hắn không thể nghi ngờ biết thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt hơn. Trước đó mông lạc còn đang do dự muốn hay không lội chuyến này vũng nước đục. Thẳng đến hắn ở bên trong tổ hoang, thấy được bản thân lệnh truy nã, mông sơn bộ lạc tế ti tại mông lạc chạy trốn về sau. Đuổi bắt một phen không có tìm được về sau. liền ở bên trong tổ hoang hướng cái khác tế ti ban bố lệnh truy nã. Nguyện ý dùng 100 khỏa sinh mệnh nguyên thai đến treo giải thưởng Mông Lạc sinh mệnh. Nhu cầu cấp bách tăng trưởng thực lực Mông Lạc, ở thế giới ý thức thôi thúc dưới. Cứ như vậy tiềm nhập Nam Vu Bộ Lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.